Chương 801, các tiền bối làm hại ta. Tám tên lợi nhận ma tộc kia cũng cực kỳ kích động trong lòng, không ngờ thằng ngu trước mắt lại khinh thường như thế, tùy tiện để bản thân bị bọn hắn bao vây. Tiếp theo chính là thời gian thu hoạch của bọn hắn. Lục Trạch và tám tên lợi nhận ma tộc đều nở nụ cười sáng lạn. Sau đó, đáy mắt Lục Trạch lóe lên hào quang màu xanh tím, gió nhẹ mang theo lôi quang màu tím nhạt xuất hiện chung quanh tám tên lợi nhận ma tộc, cuốn lên thân thể của bọn hắn. Từ từ gió nhẹ cuốn lên nhục thể của bọn hắn, lôi quang không ngừng lấp lóe, đồng thời, phong lôi như mưa phùn thấm đẫm vạn vật, nháy mắt phá vỡ phòng ngự vô cùng yếu ớt của, tràn vào nhục thể của bọn hắn. A a a a a a a a. Tám tên lợi nhận ma tộc vốn đang định bạo khởi vây công, một lần hành động đánh giết Lục Trạch, giờ phút này đang đồng loạt run rẩy kêu thảm, dù là thân thể rung lên hay tiếng kêu thảm thiết đều cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Toàn thân đau đớn khủng khiếp, bọn hắn ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Vì sao ta vừa run rẩy vừa kêu thảm? Bọn hắn hoảng sợ phát hiện linh lực của mình lại đang bị thần thông ăn mòn phong ấn, nhục thân cũng tê liệt triệt để, thậm chí, ngay cả phản kháng bọn hắn cũng không làm được. Cái này hoàn toàn không giống với trong kịch bản của bọn hắn nghe các tiền bối nói, săn giết nhân tộc trên lợi nhận ám sát bản là con đường phát tài tốt nhất, chính vì như thế, bọn hắn mới lần đầu tiên tổ đội đến địa bàn nhân tộc, dự định săn giết mấy tên nhân tộc thực lực thấp hơn bọn hắn một chút, sau đó mang về đổi lấy ma tinh, đổi lấy tài nguyên, cố gắng tu luyện đi lên đỉnh cao ma sinh. Nhưng vì sao lại biến thành như thế này chứ? Lần đầu tiên bọn hắn săn giết một tên nhân tộc trên lợi nhận ám sát bản, sao có vẻ bọn hắn sắp đi gặp tổ tiên rồi? Các tiền bối làm hại ta. Một lát sau, cả tám tên lợi nhận ma tộc đều bị Lục Trạch phong ấn tu vi, nhục thân còn bị trọng thương, chúng ngã xuống đất. Lục Trạch nhìn đám lợi nhận ma tộc liên tục run rẩy trên mặt đất, cố gắng đè ý nghĩ cắm ngược bọn chúng lên trên đất xuống, khẽ cười cười, phi thuyền của các ngươi là ai bán cho các ngươi? Tất cả lợi nhận ma tộc đều không nói gì. Hiện tại trong lòng bọn chúng rất là khó chịu. Có phải lợi nhận ám sát bản có vấn đề? Vì sao kẻ có xếp hạng thấp hơn bọn chúng lại có thể nhẹ nhàng bắt sống toàn bộ bọn chúng? Chuyện này căn bản không khoa học. Còn về việc trả lời vấn đề, đương nhiên là bọn chúng không trả lời. Lục Trạch thấy đám lợi nhận ma tộc trầm mặt, hắn hơi cau mày, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn xuất hiện ở bên cạnh hai chiếc phi thuyền, sau khi kiểm tra cẩn thận một hồi, Lục Trạch không thể tìm ra bất kỳ vấn đề gì, liền sử dụng nhẫn không gian được cấp cùng với phi thuyền làm nhiệm vụ thu hồi chiếc phi thuyền không bị hư hao. Sau đó, đáy mắt hắn lấp lóe thanh quang, gió nhẹ cuốn quanh lợi nhận ma tộc, nâng bọn chúng lên không trung. Hắn mở miệng cười nói với Lâm Linh, trở về thôi. Lâm Linh khẽ gật đầu, hai người liền bay về phía chiếc phi thuyền đang ẩn tàng của mình. Cứ tưởng sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ lại nhẹ nhàng thế này. Lục Trạch lường tám tên lợi nhận ma tộc bị điện giật đến ngu người kia một cái, hắn chật lưỡi đầy tiếc nuối. Lâm Linh nhìn Lục Trạch, hỏi, mang bọn chúng về trường học, cho người thẩm vấn. Lục Trạch gật đầu, mặc dù khả năng là không lớn, nhưng nếu như đám lợi nhận ma tộc này thật sự có liên quan đến thế lực ngầm gì gì đó, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được không ít học phần. Lục Trạch còn muốn chờ hỏa hệ thần thông của hắn trở nên mạnh mẽ rồi, mua thêm một cái hỏa diễm phân thân thần thuật nữa. Hiện tại hắn còn thiếu chút học phần. Lâm Linh bên cạnh mở miệng cười nói, hiện tại ta còn hơn 80 triệu học phần, căn bản không cần dùng nhiều đến thế, nếu thật sự có ban thưởng, một mình ngươi cứ lấy hết học phần đi. Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, có chút không dám tin nhìn Lâm Linh. Cùng được ban thưởng 100 triệu học phần như nhau, vì sao người này lại còn dư nhiều đến vậy? Lục Trạch có chút câm nín, hiện tại hắn cũng chỉ còn có hơn 10 triệu học phần thôi. Ghen tị. Lục Trạch mở miệng cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ vẫn chưa chắc là có hay không mà. Về đến nơi phi thuyền ẩn tàng, Giản Văn và Crit đã giải trừ trạng thái ẩn tàng, hai chiếc phi thuyền mở của Khoan, mấy nhà khoa học và nhóm trợ thủ của hắn đều tiến lên đón. Giản Văn nhìn tám tên lợi nhận ma tộc dở sống dở chết một chút, sau đó lại nhìn Lục Trạch một cái, mỉm cười mở miệng nói, tám tên lợi nhận ma tộc này không quá hiểu về tình trạng của bạn học Lục Trạch nhỉ. Chương 802, bắt sống cả tám. Crit cười nói, ha ha ha, thực lực bạn học Lục Trạch quá kinh người, còn chưa tới một chiêu đã bắt sống tám tên lợi nhận ma tộc chiến lực thông khiếu cảnh 400 khiếu, thật khiến đám già cả chúng ta xấu hổ mà. Không chỉ là hai người bọn họ, mà những người khác thỉnh thoảng cũng nhìn lợi nhận ma tộc rồi lại nhìn Lục Trạch, trong lòng chấn động. Một kích miểu sát hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú, chưa tới một đòn bắt sống tám tên thông khiếu cảnh 400 khiếu lợi nhận ma tộc, thực lực kiểu này thực sự là quá kinh khủng, thật khó mà tưởng tượng nổi, thiếu niên với nụ cười sáng sủa, sở hữu thực lực cường đại này lại chỉ là một tân sinh. Lục Trạch nghe được Giảng Văn cùng Crick khích lệ, có chút xấu hổ gãi đầu nói, ha ha, kỳ thật cũng không mạnh lắm đâu, chủ yếu là do đám lợi nhận ma tộc này quá khinh địch, những người này thật là, cứ khen hắn mãi, hắn sẽ tự mãn mất thôi. Đám lợi nhận ma tộc bị phong ấn toàn thân lúc này đây cũng rất tuyệt vọng, chuyện này có thể trách bọn chúng khinh địch sao? Muốn trách cũng phải trách phòng tình báo chứ. Chiến lực của cái tên nhân tộc này tối thiểu cũng phải là thông khiếu cảnh 600 khiếu trở lên, loại thiên tài như thế ít nhất cũng phải xếp hạng trước 1.000 trên lợi nhận ám sát bản mới đúng, vậy mà con mẹ nó lại bị xếp hạng hơn 3.000, đám nhân viên phòng tình báo kia là đớp cứt mà lớn lên sao? Sau đó, Lục Trạch mỉm cười nói, Giảng tiến sĩ, Crick tiến sĩ, cả bốn con hư không thú đều đã bị đánh chết, chắc chắn không còn con hư không thú nào nữa chứ. Giảng Văn lắc đầu đáp, hết rồi. Lục Trạch nghe vậy cười nói, nếu thế thì chúng ta về bàn giao nhiệm vụ trước nhé, hiện tại có thêm 8 tên tù binh lợi nhận ma tộc, vẫn nên về sớm một chút là tốt hơn. Giảng Văn cùng Crick nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua lợi nhận ma tộc bên cạnh, liền hiểu ngay, hai người lập tức nói. Nếu vậy thì chúng ta không giữ ngươi lại nữa. Lục Trạch mở miệng cười nói, đúng rồi, nơi đó còn có một chiếc phi thuyền bị hư tổn, Giảng tiến sĩ, các ngươi có thể đến đó xem còn thứ gì hữu ích hay không, lấy về sử dụng. Dung lượng nhẫn không gian của hắn có giới hạn, chỉ có thể chứa một chiếc phi thuyền, đương nhiên hắn sẽ chọn cái không bị tổn hại. Còn chiếc phi thuyền còn lại tuy đã bị hư hao, nhưng có lẽ vũ khí bên trong nó vẫn rất đáng tiền, Lục Trạch bèn để nó lại cho đám người Crick. Giảng Văn cùng Crick nghe vậy, hơi sững sờ, liếc nhìn nhau, sau đó cười nói, vậy xin cảm ơn bạn học Lục Trạch. Hai người đều không nghĩ Lục Trạch L sẽ để phi thuyền lại, mặc dù nó đã bị hư hại, nhưng vẫn giá trị không ít tiền. Lục Trạch cười cười, vậy chúng ta rời đi trước, tạm biệt đám người Giảng Văn, Lục Trạch và Lâm Linh về lại phi thuyền của chính mình, phi thuyền khởi động, rời khỏi cổ lạp tinh. Giảng Văn cùng Crick nhìn phi thuyền của Lục Trạch rời đi, hai người nhìn nhau, sau đó mau chóng tra ra được tin tức của Lục Trạch. Cái gì? Hai tháng trước thực lực bạn học Lục Trạch chỉ mới vừa đạt đến thông khiếu cảnh, chiến trường trên hành tinh số 25 của Chác Lơ tinh hệ, vừa sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh đã một mình phá hủy một tòa căn cứ. Chật chật, hình như hiện tại hắn vẫn chưa phải là công tử, nhưng thực lực hẳn sẽ không yếu mới đúng. Một đám người nhìn tin tức, liên tục kinh hô, sau một lát, Giảng Văn và Crick đã tra xong mọi tin tức về Lục Trạch, ánh mắt bọn hắn lấp lóe. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại khẽ lắc đầu. Trên phi thuyền, trong đại sảnh, Lục Trạch đánh trọng thương 8 tên lợi nhận ma tộc, khiến bọn chúng ngã gục, đồng thời hắn còn dùng phong hệ thần thông và lôi hệ thần thông trói chặt thân thể chúng từ trong ra ngoài, cam đoan bọn chúng không thể sử dụng được chút lực lượng nào. Làm xong xuôi mọi thứ, Lục Trạch mới thỏa mãn khẽ gật đầu. Chương 803, anh đã tỉnh như thế này thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hắn cũng không muốn làm loại trùm phản diện ngu ngốc, tùy tiện trói nhân vật chính lại rồi quăng đến một nơi hẻo lánh nào đó. Xong liền mặc kệ, hắn cũng không tin đám lợi nhận ma tộc bị hắn đánh gần chết này lại còn có thể chạy trốn được. Lâm Linh đứng cạnh nhìn 8 tên lợi nhận ma tộc đau đến ngất đi, nhìn không được cảm thấy đồng tình cho bọn hắn. Đụng phải loại ma vương như Lục Trạch, chỉ trách bọn chúng quá xui xẻo thôi. Cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc, Lâm Linh giải trừ chiến giáp đặc biệt, chiến giáp lại chia thành từng phần bay vào trong nhẫn không gian trên tay nàng. Mà Lục Trạch nhìn thoáng qua phía Lâm Linh, khóe miệng hắn giật giật. Hơi lúng túng tặng hắn một cái, nói, khục, Lâm Linh, ngươi nên đổi một bộ quần áo khác đi. Lâm Linh nghe vậy, nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, sau đó gương mặt nàng đỏ lên. Vừa rồi nàng sử dụng lực lượng vượt ngưỡng cực hạn, không khống chế tốt lực lượng, quần áo trong chiến giáp đã xuất hiện mấy lỗ thủng lớn. Vết thương bị nứt ra do sử dụng nhục thân thần thông liên tục, sau khi được sử dụng dược tề cộng thêm sau đó Lâm Linh tự mình chữa thương đã khép miệng. Giờ phút này, xuyên qua lỗ hổng trên quần áo có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt tuyết trắng nhiễm máu tươi của nàng. Lục Trạch nhìn không được lúng túng quay đầu, đầu năm nay, có ai mà không phải là một người đàn ông huyết khí cương phương đâu. Nhìn thấy tình huống này, không khỏi sẽ có chút hiểu nhầm. Đương nhiên, đây là hiện tượng bình thường, Lâm Linh hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, thấy hắn đã dời ánh mắt đi, Lâm Linh chớp chớp mắt, nói, ta đi thay quần áo. Nói xong, nàng liền quay người rời khỏi đại sảnh. Lâm Linh rời đi, Lục Trạch thở phào một hơi, bình ổn lại nhịp tim đập rộn, hắn ngồi xuống ghế salon. Nhịp tim quá nhanh chắc chắn là vì vừa rồi hắn toàn lực sử dụng phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông để bắt sống tám tên lợi nhận ma tộc kia. 4 ngày sau đó, phi thuyền nhiệm vụ về tới Thự Quang tinh hệ. Trong đại sảnh phi thuyền, Lục Trạch và Lâm Linh lượm tám tên lợi nhận ma tộc. Vì để đề phòng tám tên lợi nhận ma tộc tích tụ lực lượng chạy trốn hoặc muốn phá hủy phi thuyền của bọn hắn Hồng Đồng Quy Vu Tận, mỗi ngày Lục Trạch đều phục vụ bọn chúng một lần điện liệu cực kỳ thoải mái. Hắn khống chế điện liệu rất tốt, có thể cam đoan hầu hạ bọn chúng thoải mái đến run rẩy toàn thân, lại không bị điện giật thăng thiên. Ngay cả Lục Trạch cũng phải bội phục khả năng khống chế của mình. Hiện tại, tám tên lợi nhận ma tộc này vẫn đang hôn mê. Lục Trạch mở miệng nói, ta gọi điện cho Nam Cung lão sư trước, hỏi nàng xem nên xử lý thế nào. Lâm Linh khẽ gật đầu, ừm. Mấy chuyện này hiển nhiên là Nam Cung Tĩnh có kinh nghiệm hơn hai người. Lục Trạch vừa cầm điện thoại lên, còn chưa kịp gọi, điện thoại hắn đã kêu lên. Lục Trạch hơi sững sờ, nữ tử quỷ đó lại gọi điện thoại cho hắn trước sao? Hắn nhận điện thoại, nhưng xuất hiện lại không phải là hình chiếu 3D của Nam Cung Tĩnh, mà là một gương mặt tròn nhỏ quen thuộc. Lâm Linh bên cạnh vừa nhìn thấy gương mặt này, lập tức mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, anh. Ngươi đã tỉnh, anh chớp chớp con mắt màu u lam, khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, trong mắt ánh lên vui vẻ, cao giọng hô, Lâm Linh tỷ tỷ. Lục Trạch. Ta vừa tỉnh dậy, lúc này, hình chiếu 3D của Nam Cung Tĩnh xuất hiện, hiển nhiên tâm tình hiện tại của nàng không tệ, nàng mở miệng cười nói, Lục Trạch, Lâm Linh. Anh nói các ngươi đã đến Thự Quang tinh hệ rồi. Khi nào thì tới đây? Nếu không anh sẽ đi tìm các ngươi đấy. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, chúng ta lập tức tới ngay, đúng lúc có vài thứ muốn cho Nam Cung lão sư xem qua một chút. Có vài thứ? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi sững sờ, nàng nghi hoặc mở miệng hỏi. Lục Trạch chỉ tám tên lợi nhận ma tộc bị hắn chất đóng ở một góc vắng vẻ, cười nói, lần này thu hoạch ngoài ý muốn, chương 805. Cuối cùng cũng yên tĩnh trong lòng Lục Trạch có chút cảm động, nữ tử quỷ quả nhiên là người tốt, rõ ràng không có nhiều khả năng lắm vẫn tình nguyện giúp hắn thử một lần. Phi thuyền nhanh chóng dừng lại tại trạm hàng không ở Sao Kim, Lục Trạch nhìn thoáng qua tám tên lợi nhận ma tộc đã tỉnh lại, đáy mắt hắn hiện lên một đạo hào quang màu tím. Trong nháy mắt, nhục thể bọn chúng lại lấp lóe lôi quang, cùng với lôi quang lấp lóe, thân thể bọn chúng cũng bắt đầu run rẩy theo tiết tấu. Lâm Linh đứng cạnh nhìn bọn chúng há hốc miệng. Ngay cả kêu thảm cũng không nổi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, khóe miệng nàng giật giật, thậm chí nàng còn hoài nghi, ngoại trừ cấm ngược lợi nhận ma tộc xuống đất ra, có phải cái tên Lục Trạch kia còn có sở thích giật điện khi chúng vừa tỉnh lại hay không? Sau đó, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe thanh quang, gió nhẹ nâng tám tên lợi nhận ma tộc đang run rẩy lên, hắn mỉm cười nói với Lâm Linh, hạ phi thuyền đi. Lâm Linh khẽ gật đầu, cửa phi thuyền mở ra, hai người liền ra khỏi phi thuyền. Khu vực này ở trạm hàng không là nơi chuyên dùng cho phi thuyền làm nhiệm vụ hạ cánh, ở đây có không ít học sinh Đại học Liên bang và Học viện Đế đô chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hoặc mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hiển nhiên bọn hắn không hề xa lạ gì Lục Trạch và Lâm Linh, dù sao hai người khá là nổi tiếng tại Thự Quang tinh hệ. Lục Trạch và Lâm Linh đã rất lâu rồi không xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, còn mang theo tám tên lợi nhận ma tộc đang run rẩy. Phương thức mở màn như thế đã thu hút sự chú ý của không ít người. Là Lục Trạch cùng Lâm Linh, bọn hắn đi làm nhiệm vụ gì thế? Lại bắt sống được tám tên lợi nhận ma tộc, hẳn là nhiệm vụ có độ khó rất cao. Dù sau hơn 2 tháng không gặp, nói không chừng thực lực lúc này của bọn hắn đã lọt top 500 trên tổng bảng, mạnh hơn hầu hết học trưởng học tỷ năm 4. Nói không chừng tám tên lợi nhận ma tộc đều sở hữu thực lực thông khiếu cảnh mấy chục khiếu đấy. Nói không chừng thật sự là như vậy, với thực lực của bọn hắn, chỉ cần toàn lực xuất thủ. Có khi có thể bắt sống thông khiếu cảnh mấy chục khiếu lợi nhận ma tộc thật hay, rõ ràng còn là tân sinh, như thế cũng quá mạnh đi. Ghen tị. Ta cũng vậy. Ta cũng thế, đám lợi nhận ma tộc đang toàn thân run rẩy, sống không còn gì luyến tiếc há to miệng, chật vật phát ra tiếng gào thét không phục, a. Bọn chúng muốn đính chính lại một chút, con mẹ nó bọn chúng không phải hạng thông khiếu cảnh mới mấy chục khiếu, con mẹ nó chiến lực của bọn chúng đã vượt qua 400 khiếu. Tại lợi nhận ma tộc, tốt xấu gì bọn chúng cũng có chút danh tiếng địa vị mà, bị đám nhân tộc ngu xuẩn kia đoán bậy như thế, bọn chúng cảm thấy tôn nghiêm bản thân vị khinh nhục nghiêm trọng, chuyện này khiến bọn chúng không quan tâm đến cả thân thể đang đau đớn chết lặng, chỉ muốn đính chính vì thanh danh bản thân. Lợi nhận ma tộc, có thể giết nhưng không thể chịu nhục, Lục Trạch nghe được tiếng thở dốc nặng nề và tiếng gào thét chật vật của lợi nhận ma tộc, nhịn không được hơi sửng sốt. Đám khốn này còn mở miệng nói chuyện được. Thật cường đại nha, để tỏ lòng tôn kính đối với sự cường đại của bọn chúng, hắn liền tăng mạnh cường độ kích điện một chút thôi. Nghĩ như vậy, đáy mắt Lục Trạch lóe lên một đạo lôi quang màu tím, lập tức, lợi nhận ma tộc đang chật vật định giải thích đột nhiên cả người run rẩy kịch liệt, há mồm gào thét yếu ớt, a a a a a. Quần chúng vây xem vốn nghe thấy thanh âm của lợi nhận ma tộc còn có chút cảnh giác, kết quả phát hiện đám lợi nhận ma tộc đó lúc này cả người lấp lóe lôi quang màu tím, kêu gào thảm thiết, liền lập tức yên lòng. Ngẫm lại cũng phải, Lục Trạch đã có thể bắt sống bọn chúng, sao lại không khống chế được bọn chúng chứ? Lục Trạch nhìn đám lợi nhận ma tộc đã yên tĩnh lại, hài lòng khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng yên lặng rồi, chương 806, sao chúng cứ run rẩy thế? Sau đó, hắn quay người lấy phi thuyền của lợi nhận ma tộc ra khỏi nhẫn không gian dành cho phi thuyền nhiệm vụ, lại đặt phi thuyền nhiệm vụ vào. Lúc trả phi thuyền nhiệm vụ cần trả cùng với nhẫn không gian, nên hiện tại Lục Trạch chỉ có thể lấy chiếc phi thuyền chiến lợi phẩm đó ra. Nhưng mà, cả Lục Trạch lẫn Lâm Linh đều không biết sử dụng phi thuyền chiến lợi phẩm. Thật lúng túng quá, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn phi thuyền, bình thường không phải đều là phi thuyền chở người ư. Sao đến lượt hắn lại biến thành hắn kéo phi thuyền bay? Có phải đã sai ở chỗ nào rồi không? Lục Trạch chật chật lưỡi, trong lòng suy nghĩ, xem ra sau này phải mua một chiếc nhẫn không gian lớn thôi, dẫu sao chiếc nhẫn không gian hiện tại của hắn là mẹ hắn tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật, không gian khá nhỏ, không chứa được loại phi thuyền này. Lâm Linh đứng cạnh nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Trạch, con ngươi linh động chuyển chuyển, nàng cười nói, chiếc nhẫn của ta có thể chứa, cho vào trong nhẫn của ta đi. Lục Trạch nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Linh, nhẫn không gian của ngươi chứa được sao? Nhẫn không gian có không gian bên trong lớn như thế, giá cả cũng không thấp. Sau đó, Lục Trạch liền nghĩ tới, tằng gia gia của Lâm Linh là thánh nhân, ắt hẳn gia cảnh nàng không tồi, xem như một cô nàng bạch phú Mỹ cao cấp, có loại nhẫn không gian như thế là hết sức bình thường. Lâm Linh không trả lời, nàng đưa tay thu phi thuyền vào, đắc ý nhìn Lục Trạch. Lại thắng một lần. Lục Trạch cười nói, đi thôi, đi trả phi thuyền nhiệm vụ trước. Hai người liền rời khỏi trạm hàng không dưới ánh mắt của quần chúng vây xem. Trả phi thuyền nhiệm vụ xong, Lục Trạch cùng Lâm Linh đến trạm hàng không, cả hai bay đến nhà Nam Cung Tỉnh. Rất nhanh, Lục Trạch và Lâm Linh đã dẫn theo 8 tên lợi nhận ma tộc đến trước cửa nhà Nam Cung Tỉnh. Hai người vừa đứng trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã tự động mở ra. Sau đó, anh từ trong nhà vọt ra, nhào vào trong ngực Lâm Linh, thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Linh tỉ tỉ. Lâm Linh mỉm cười ôm lấy anh, cưng chiều nhéo nhéo gương mặt tròn nhỏ của nàng, con heo lười nhỏ, khoảng thời gian này ngủ hơi lâu đó nha. Lục Trạch bên cạnh ngơ ngác nhìn, anh lại nhào vào trong lòng Lâm Linh trước, làm tổn thương trái tim hắn quá. Dù sao hắn cũng là người bị anh cướp đoạt thức ăn ngon, cũng là người cho anh ăn đoàn sáng màu đỏ mà. Anh lại không nhào vào lòng hắn trước. Cái đồ không có lương tâm này, Lục Trạch cảm thấy trong lòng quặn đau. Lúc này, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mới từ trong phòng đi ra, Nam Cung Tỉnh nhìn Lục Trạch và Lâm Linh một chút, nhếch miệng cười nói, các ngươi về rồi. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn 8 tên lợi nhận ma tộc xếp hàng trên không trung đang run lẩy bẩy, nhìn không được khóe miệng co giật. 8 tên lợi nhận ma tộc xếp hàng chỉnh tề cùng nhau run rẩy, hình tượng này quá ma tính. Nàng nhìn không được mở miệng hỏi, vì sao chúng cứ run rẩy mãi thế? Ngươi đã làm gì bọn chúng? Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh híp mắt, cười hỏi, chẳng lẽ là run rẩy sau một hồi kích tình phóng túng sao? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật một cái, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ Ly Tinh đúng là một cô nàng có đầu óc đen tối, cũng không biết đám fan hâm mộ của nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ như thế nào? Hắn mở miệng giải thích, chắc là bọn chúng còn nhiều khí lực lắm, lúc ở trạm hàng không còn định mở miệng nói chuyện, ta bèn kích điện bọn chúng mấy lần, nên giờ chúng run có hơi nhiều. Nghe được Lục Trạch giải thích, Nam Cung Tỉnh khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn nhờ Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, mở miệng nói, cứ giao bọn chúng cho ta, ta thường xuyên đến phòng tình báo hỗ trợ, ta mang chúng đi sẽ tốt hơn. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, làm phiền Thu Nguyệt lão sư. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, cười như không cười nhìn Lục Trạch, nếu cảm thấy đã làm phiền ta, vậy cho ta thêm mấy đoàn sáng màu đỏ đi. Chương 807, muốn ăn thiết quyền của lão nương. Lục Trạch trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, yên tâm đi, sẽ không thiếu phần của ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa hài lòng khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, dùng linh lực trói chặt tám tên lợi nhận ma tộc lại, rồi phóng lên tận trời. Mà đám người Lục Trạch thì vào trong nhà Nam Cung Tĩnh, ngồi xuống ghế salon, Lục Trạch mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư, khi nào có thể nhận ban thưởng của nhiệm vụ? Nam Cung Tĩnh nằm nghiêng trên ghế salon, nốc rượu ừng ực, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, đại khái phải qua mấy ngày nữa, mấy ngày này phía phòng ngộ đạo có hơi nhiều người xếp hàng. Lục Trạch nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao phòng ngộ đạo cũng không phải chỉ có một mình hắn dùng, đương nhiên là phải xếp hàng. Hắn cười hỏi, vậy bắt sống tám tên lợi nhận ma tộc này thì sao? Sống thì chắc là đáng tiền hơn chết nhỉ? Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói, nếu thu hoạch được thứ ngoài ý muốn nào đó từ trên người bọn chúng, đương nhiên sẽ không thiếu học phần cho ngươi, nhưng nếu như không có, vậy thì không khác gì đã chết cả. Lục Trạch chật chật lưỡi. Hy vọng mấy tên lợi nhận ma tộc kia có thể ra sức một chút, như thế mới không uổng công hắn tận tụy dùng điện liệu mát xa cho chúng. Sau đó, Lục Trạch hiếu kỳ nhìn anh đang bị Lâm Linh ôm trong ngực, hỏi, anh, mấy ngày này ngươi ngủ say có cảm giác gì không? Lần trước anh ngủ đến 2000 năm, lần này mới ngủ một tháng, cũng không biết có phải là đã xảy ra thay đổi gì không? Anh nghe Lục Trạch hỏi, ngơ ngác suy tư một lát, sau đó cắn cắn ngón tay, bộ dáng thèm thuồng. Trong giọng nói bình thản mang theo mấy phần dư vị, ta mơ thấy ta ăn được rất nhiều món ngon, sau đó mấy ngày tiếp theo không mơ thấy ăn ngon nữa, ta liền tỉnh lại. Nói đến phần sau, gương mặt của anh nhăn lại, dường như cực kỳ buồn rầu. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, ba người hai mặt nhìn nhau, Lục Trạch lại càng cảm thấy lá gan hơi đau. Đứa nhóc ham ăn này không cứu nổi nữa rồi. Vậy mà lại là vì không mơ thấy ăn ngon nên tỉnh lại, với lại... Ăn ngon kia là chỉ đoàn sáng màu đỏ của hắn sao? Hắn có chút bất đắc dĩ xoa trán, tiếp tục mở miệng hỏi, trừ cái này ra thì sao? Có cảm giác thay đổi gì hay không? Anh nghe vậy, cắn ngón tay ngơ ngác suy tư, cuối cùng lắc đầu, không có. Nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của anh, ba người Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, dù sao thực lực của đứa tiểu tử này là tinh vực cấp, năng lượng trong đoàn sáng màu đỏ có hạn, bọn hắn đã dự liệu được điều đó từ sớm. Nên cũng không thất vọng quá, nghĩ sang chiều hướng tốt thì, anh đã tỉnh lại, không phải bọn hắn đã có đùi để ôm rồi sao? Tiếp theo mặc kệ bọn hắn quẩy kiểu gì, chỉ cần không phải là cố gắng tìm đường chết, thì chắc chắn bọn hắn không chết nổi. Chuyện này Lục Trạch là thích hợp nhất, bây giờ là buổi chiều, giờ phút này, hai mặt trời của sao Kim đang treo cao trên không trung, gió nhẹ thoảng qua ngoài cửa sổ, khiến mặt hồ bên ngoài căn nhà Nam Cung Tĩnh giấy lên gợn sóng lăn tăn. Thời gian tiếp theo, Lục Trạch thỉnh giáo Nam Cung Tĩnh các vấn đề về băng tinh quyền, mà Lâm Linh vì anh đã tỉnh lại, trong lòng đầy vui vẻ muốn làm một bàn thức ăn ngon cho anh. Trên ghế salon, Lục Trạch có chút buồn bực mở miệng hỏi, lão sư, hình như gần đây băng tinh quyền của ta không tiến bộ nổi. Dạo gần đây, băng tinh quyền của hắn vẫn luôn đứng ì tại chỗ, lĩnh ngộ về mặt thần thuật tuy có chút tiến triển, nhưng lại không cách nào thi triển, mỗi lần sử dụng đều sẽ cảm giác nhục thân sắp sụp đổ. Lục Trạch thậm chí đã hoài nghi, phải chăng hắn luyện thành tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Phốc, khục, Nam Cung Tĩnh đang tựa trên ghế salon uống rượu bỗng nhiên tặng hắn một cái, sau đó, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa, có tin là lão nương mời ngươi xơi thiết quyền hay không? Chương 808, chẳng lẽ là khí vận chi tử trong truyền thuyết? Nói xong, Nam Cung Tĩnh siết chặt nắm đấm, ngươi tu luyện thần thuật đã khủng bố lắm rồi, ngươi còn không vừa lòng sao? Nam Cung Tĩnh có chút tức giận, tên khốn này là muốn ăn đấm à. Ngươi tu luyện băng tinh quyền mới được bao lâu? Mới 2 tháng. Nói xong, Nam Cung Tĩnh lại rót rượu vào miệng, rồi đập bụt bụt bụt lên ghế salon. 2 tháng, băng tinh quyền của ngươi đã đề thăng tới thuần thục cấp, ngươi còn ngại chậm. Ngươi có tin nếu ta nói chuyện này ra, sẽ có một đám hành tinh cấp cường giả thậm chí là hành tinh cấp cường giả chạy tới đánh ngươi? Lục Trạch nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, khóe miệng giật giật. Yên lặng dịch cái mông ra sau, hắn cảm thấy, không cần hành tinh cấp hoặc hàng tinh cấp, nhìn bộ dáng người này có vẻ đã muốn đánh hắn lắm rồi, quả nhiên không thể trêu chọc nữ tử quỷ bạo lực, hắn hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, thế nhưng ta cảm thấy bản thân tu luyện rất bình thường, vì sao hiện tại lại không tiến bộ lên nổi? Trên cái trán trắng bóng của Nam Cung Tĩnh nổi đầy gân xanh, nàng kéo Lục Trạch đến bên cạnh, bóp chặt cổ của hắn, dùng sức lắc mấy lần, lúc này mới nguôi giận. Lục Trạch đau quá ngu người, hắn xoa trán, lại âm thầm ghi tên nữ tử quỷ này vào trong sổ báo thù. Nam Cung Tĩnh nguôi giận rồi mới nốc rượu ừng ực lần nữa, nàng phả ra đầy mùi rượu, sau đó mở miệng nói, băng tinh quyền chủ yếu là vận dụng lực lượng thần thông và nhục thân thần thông, lấy nhục thân thần thông làm cơ sở, dùng lực lượng thần thông thôi động nhục thân thần thông phóng thích băng kình. Nếu trình độ lĩnh ngộ và lý giải nhục thân thần thông cùng lực lượng thần thông không cân bằng, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ ngươi chỉ cần từ từ tích lũy thần thông, không bao lâu sau lĩnh ngộ thần thuật sẽ tự động đuổi kịp. Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới hiểu được hóa ra là nền tảng của mình không theo kịp, nên hiện tại mới xảy ra tình huống như vậy. Lục Trạch hiểu rõ tình huống rồi, trong lòng bỗng nhiên sáng sủa, hắn cười nói, vậy ta sẽ cố gắng, tranh thủ lúc ở trong phòng ngộ đạo nâng băng tinh quyền lên một cấp độ mới. Hiểu rõ tình huống, Lục Trạch lập tức vững như bàn thạch. Thì ra không phải là hắn luyện sai, sợ bóng sợ gió một hồi. Nam Cung Tĩnh, nhìn nụ cười ngập nắng của Lục Trạch, nắm đấm của nàng lại ngứa, làm sao bây giờ? Đến chạng vạng tối, mặt trời lặn sâu vào lòng núi, bầu trời xanh thẳm chuyển sang xanh đậm, Thu Nguyệt Hòa Sa trở về. Lục Trạch mong đợi nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hỏi, Thu Nguyệt lão sư, thế nào rồi? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch một chút, sau đó híp mắt khẽ cười nói, hình như là có chút gì đó thật, có vẻ nơi bọn chúng lén đến có gì đó thú vị, nhưng vẫn chưa thể xác định là có liên quan đến thế lực ngầm thật hay không, biết đâu chỉ là trùng hợp. Hiện tại phía phòng tình báo đã phái người đi điều tra, đại khái cần mấy ngày mới có thể điều tra xong. Nam Cung Tĩnh đang uống rượu nghe vậy, hơi kinh ngạc mở miệng nói, thật sự có gì đó. Nàng là người từng trải, dĩ nhiên cũng từng có suy nghĩ như Lục Trạch. Trước kia, mỗi lần Lợi Nhận Ma tộc đến ám sát nàng, nàng đều bắt sống, sau đó giao chúng cho phòng tình báo. Nói thật, nàng đưa Lợi Nhận Ma tộc đến đó có ít cũng phải mấy chục lần, nhưng thật sự hữu dụng cũng chỉ được ba lần mà thôi. Nhưng khiến nàng có chút không phục chính là, hồ ly tinh kia lại may mắn hơn nàng một chút, ả ta được những bốn lần. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, thằng tiểu tử thối này mới lần đầu tiên đã trúng mánh rồi. Cũng may mắn quá đi chứ. Chẳng lẽ là khí vận chỉ tử trong truyền thuyết? Tuổi thọ của đám may mắn rất ngắn nha. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, cười nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ may mắn thật đấy, nếu thật sự có gì đó thì có thể lấy thêm học phần. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng lên, trong lòng đắc ý, quả nhiên dáng dấp đẹp trai rất có lợi, ngay cả nữ thần may mắn cũng thích ta ha ha. Chương 809, hơn 400 vạn học phần Nam Cung Tĩnh bên cạnh có hơi không phục, nàng lườm Lục Trạch đang cười vui vẻ, nói. Bình thường có thêm cũng chỉ thêm 100-200 vạn học phần, cho dù có phát hiện thì cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Lục Trạch, hắn im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, 100-200 vạn đã rất nhiều rồi đó, bao nhiêu người cả một năm trời cũng không kiếm được nhiều học phần như vậy đâu. Sau đó, Nam Cung Tĩnh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, địa điểm mà chúng lén đến là nơi nào? Thu Nguyệt Hòa Sa chớp mắt, lười biếng mở miệng nói, gần Mauritius tinh hệ. Nam Cung Tĩnh nhướng mày. Là nơi nào? Lục Trạch đứng cạnh lại hơi kinh ngạc, hắn từng nghe qua tinh hệ này rồi. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Lục Trạch đã thấy được tin tức về tinh hệ này, đó là nơi xảy ra bạo động, bầu không khí trầm mặc, ba người không nói gì, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói với Lục Trạch, ta đã giúp ngươi ghi danh ban thưởng trên thú ma bản, 8 tên lợi nhận ma tộc tổng cộng là 430 vạn, nếu thật sự có ban thưởng, sau khi tra rõ sẽ thông báo cho ngươi. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, cảm ơn Thu Nguyệt lão sư. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, cười đáng yêu nhìn Lục Trạch, nói, vậy thì Lục Trạch tiểu đệ đệ cần phải đối tốt với tỷ tỷ một chút nha. Lục Trạch, hồ ly tinh này, ai mà chịu nổi chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa đùa dẫn Lục Trạch liền cười cười, nàng duỗi lưng một cái, nghiêng người dựa lên ghế salon ôm lấy anh, cọ cọ, anh núp ở trong ngực nàng, mặt không thay đổi xem anime. Rất nhanh, Lâm Linh đã làm xong cơm tối. Một bàn đầy mỹ vị tỏa ra hương thơm mê người, anh đang mãi mê xem anime lập tức bị hấp dẫn. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, ăn cơm đi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn mỹ thực trên bàn, u oán nhìn Lục Trạch nói, đều do Lục Trạch tiểu đệ đệ, khiến ta và mẫu khủng long bạo chúa cũng bắt đầu muốn ăn cơm. Nam Cung Tĩnh bên cạnh nghe vậy, gật mạnh đầu, khoảng thời gian này, Nạc Nàng và Thu Nguyệt Hòa Sa đều bị Lục Trạch rủ rê vào con đường sai trái. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ biến thành một kẻ tham ăn, sẽ không giống như anh đấy chứ. Quả thực đáng sợ. Lục Trạch, hắn cảm thấy mình rất vô tội, ăn cơm không phải là chuyện hiển nhiên trong trời đất sao, chuyện này còn phải rủ rê à. Lúc này, anh đã vọt tới bên bàn ăn, chuẩn bị sẵn sàng, Lục Trạch cũng lười quan tâm hai người kia, quả quyết gia nhập chiến trường. Cuối cùng, sau một hồi anh dũng chiến đấu, Lục Trạch lại thảm bại, hắn nhìn anh bỏ miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, ánh mắt cực kỳ không cam lòng. Lần sau ta sẽ phục thù. Ăn xong cơm tối, Lục Trạch và Lâm Linh đứng dậy định rời đi, mà anh cũng định cùng Lâm Linh trở về. Ba người cùng nhau trở về ký túc xá, sau đó tạm biệt nhau, trở về ký túc xá riêng của mình. Rửa mặt xong xuôi, Lục Trạch vào phòng, khoanh chân ngồi trên giường, hắn nhìn đồng hồ, còn hơi sớm một chút, hắn thoáng suy tư kế hoạch tu luyện tiếp theo cho bản thân. Tu vi linh lực và tu vi nhục thân vẫn đang vững bước tăng lên, thần thông thì phong hệ thần thông hiện tại đã tiến bộ chậm hơn rất nhiều, trọng điểm đặt ở lôi hệ thần thông, tái sinh thần thông cùng nhục thân thần thông số 1. Về phần thần thuật, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, vừa rồi lúc thỉnh giáo Nam Cung Tĩnh về băng tinh quyền, Nam Cung Tĩnh đã chỉ điểm hắn không ít, thần thuật giống như võ kỹ, cũng chia thành các cấp bậc nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Trước mắt, trình độ băng tinh quyền của Lục Trạch đã đến cực hạn của thuần thục. Nếu bây giờ muốn tiếp tục đề thăng, cần đề thăng trình độ lĩnh ngộ và trình độ vận dụng nhục thân thần thông số 1 cùng lực lượng thần thông. Mà Thanh Ngọc Trảm là nhờ trình độ lĩnh ngộ phong hệ thần thông của hắn khá tốt. Hiện tại đã đến tinh thông cấp, về phần phong lôi chi dực cùng hộ thuẫn thần thông số 1, độ khó của chúng khá thấp nên Lục Trạch đã viên mãn từ sớm. Chỉ tiếc, hắn không cách nào tiếp tục đề thăng chúng. Trọng điểm tiếp theo, hắn là sẽ đặt vào lĩnh ngộ nhục thân thần thông số 1 và lực lượng thần thông, sau đó mấy ngày nữa lại tiến vào phòng ngộ đạo lĩnh ngộ thần thuật, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 810, có thêm phần thưởng đến khi ấy, chờ băng tinh quyền của hắn trở nên thuần thục hơn nữa, thì chiến lực sẽ được tăng cường. Nên biết, băng tinh quyền viên mãn có thể nâng lực phá hoại lên gấp 10. Ngẫm nghĩ một hồi, Lục Trạch cảm thấy đắc ý trong lòng, chờ hắn tu luyện viên mãn băng tinh quyền rồi, chỉ sợ một quyền là có thể đập chết thuế phàm cảnh võ giả nhất tầng. Nhưng mà, đến khi ấy năng lượng có đủ để dùng hay không lại là một chuyện khác. Nghĩ hơi xa quá, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối hẳn, ánh trăng như tơ bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Gió nhẹ lướt qua rừng trúc bên ngoài, phát ra thanh âm sàn sạc, ký túc xá ngập trong sự tĩnh lặng của ban đêm. Lục Trạch mấp máy môi, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, a lại sắp đi chết một lần nữa rồi buồn rầu thầm than một tiếng, suy nghĩ của Lục Trạch bay đi, hắn chìm vào hắc ám. Hôm sau, sáng sớm, hai vầng mặt trời ở nơi xa lên cao, nắng sớm xuyên qua kẽ hở rừng trúc chiếu vào trong căn phòng Lục Trạch, tạo thành mấy chấm sáng nhỏ. Trên giường, Lục Trạch ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt, đáy mắt hiện lên một tia u quang, khiến con người vốn đen nhánh thâm thẳm của hắn mang theo mấy phần bá đạo lạnh lùng. Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ đến giờ đã được 6 ngày, Lục Trạch giống như ngày thường, ban ngày cùng Lâm Linh đến chỗ Nam Cung Tĩnh tu luyện, buổi chiều sử dụng đoàn sáng màu đỏ tu luyện, ban đêm thì tiến vào không gian săn thú săn giết cự tích màu xám cùng lôi đình chiến mã, có cơ hội thì săn giết cự hổ màu đen. Mấy ngày này, phong hệ thần thông của hắn không tiến bộ nhiều. Nhưng tái sinh thần thông và lôi hệ thần thông thì lại tiến bộ không nhỏ, bởi vì chiến lực của cự hổ màu đen khá mạnh, Lục Trạch muốn săn giết có chút khó khăn, nên nhục thân thần thông tiến bộ cũng có hạn. Ngay cả như vậy, nhờ tái sinh thần thông tiến bộ cộng thêm đoạn sáng màu đỏ giúp nhục thân mạnh lên, cũng làm cho nhục thân của Lục Trạch cứng cáp hơn ban đầu rất nhiều. Thời gian 6 ngày, chiến lực của hắn tăng lên gần 10 khiếu. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, từ trên giường đứng lên, cảm thụ lực lượng bản thân một chút. Hài lòng khẽ gật đầu, quả nhiên mình rất mạnh, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Lục Trạch vào phòng vệ sinh rửa mặt, xong thì xuống lầu, sau khi ra khỏi ký túc xá, phát hiện Lâm Linh ở ký túc xá bên cạnh cũng đúng lúc ra ngoài, đi sau lưng nàng là anh, ba người liền cùng nhau bay về phía nhà Nam Cung Tĩnh, cửa nhà Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch gõ cửa một cái, rất nhanh, Nam Cung Tĩnh mặc đồ ở nhà màu trắng mở cửa, trên mặt nàng vẫn hơi ửng đỏ vì say rượu. Sau khi nhìn thấy ba người, nàng cười nói, hôm nay phòng mộ đạo có phòng trống, bây giờ ta mang các ngươi qua đó. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, cuối cùng cũng trống chỗ, chờ muốn mọc rễ luôn rồi. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mặc đồ ở nhà từ trong phòng đi ra, nàng mở miệng nói, đúng rồi, chuyện lợi nhận ma tộc lần trước hiện tại đã có chút tiến triển. Lục Trạch nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng tựa vào cạnh cửa, đáp, có nhân viên tình báo tới địa điểm 8 tên lợi nhận ma tộc kia lén đến, lại thật sự phát hiện ra dấu vết hoạt động của thế lực ngầm, hơn nữa còn có liên quan đến thế lực ngầm châm ngòi cho cuộc bạo động xảy ra tại Mauritius tinh hệ. Tình huống cụ thể thế nào thì bây giờ còn đang điều tra, nhưng không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Lục Trạch nghe vậy thì hơi cau mày, không nói gì. Không ngờ tám tên lợi nhận ma tộc này lại rất hữu dụng, vậy mà thật sự tra ra được chút gì đó, đã vậy còn có liên quan đến bạo động. Mặc dù không biết tình huống cụ thể rốt cuộc là thế nào, nhưng vấn đề này hiển nhiên sẽ có không ít người đi giải quyết, không cần hắn nghĩ quá nhiều, thứ hắn quan tâm là, ban thưởng học phần sẽ ra sao? Hắn mở miệng cười hỏi, vậy có phải là ta sẽ có thêm ban thưởng học phần không? Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói, yên tâm đi, khi kết thúc điều tra sẽ không thiếu phần của ngươi. Chương 811, thường thôi ghen tị với cái tên U Hoàng này quá. Thật muốn đánh cho hắn một trận, sau đó, nàng duỗi lưng một cái, mở miệng nói, các ngươi đợi một lát, ta đi thay quần áo khác, sau đó chúng ta liền xuất phát. Nói rồi, Nam Cung Tĩnh liền quay người tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Lục Trạch, cái người lôi thôi này mỗi lần về nhà đều cởi quần áo ném ở đại sảnh, cũng không biết đây rốt cuộc là thói quen kỳ quái gì nữa. Sau đó, hắn lại có chút kỳ quái nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, mặc dù hai người này thường xuyên cãi nhau, nhưng hắn lại rất hay nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau vào buổi sáng. Mối quan hệ giữa con gái với nhau đúng là phức tạp, thật không hiểu nổi các nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười ôm lấy anh đang ngẩn người, cọ cọ lên gương mặt tròn nhỏ của anh. Sau đó, nàng mở miệng cười nói, các ngươi đã muốn đi Kim Diệu Tinh, vậy thì cứ để anh lại chỗ của ta là được. Đương nhiên Lục Trạch và Lâm Linh không có ý kiến gì. Rất nhanh, Nam Cung Tĩnh thay xong quần áo, nàng lấy kim tuyền hào của mình ra, nói, đi thôi. Lần thứ hai đi vào Kim Diệu Thành, Lục Trạch và Lâm Linh lại đi tới phòng ngộ đạo quen thuộc, mà Nam Cung Tĩnh thì đến chỗ Nam Cung Lão Gia Tử, lúc đi trong miệng lẩm bẩm cái gì mà hết rượu rồi, đi lừa kiếm chút mới được. Lục Trạch rất muốn hỏi nàng rằng, lừa gạt một ông lão 2000 tuổi, chẳng lẽ không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cuối cùng, Lục Trạch vẫn không có dũng khí mở miệng hỏi. Chờ ở bên ngoài phòng ngộ đạo một chút, cánh cửa phòng ngộ đạo mở ra, một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, nàng hơi ngẩn người. Lục Trạch cùng Lâm Linh, mấy ngày trước nghe nói bọn họ bắt sống được 8 tên lợi nhận ma tộc, vậy mà còn có ban thưởng thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo. Lục Trạch không để ý ánh mắt của cô gái, hắn cười nói với Lâm Linh, ngươi đi vào trước đi. Lâm Linh nhìn cô gái trẻ tuổi một chút, khẽ gật đầu, rồi đi vào trong phòng ngộ đạo. Cánh cửa phòng ngộ đạo đóng lại, Lục Trạch liền chờ vị trí trống tiếp theo. Mà cô gái trẻ tuổi bên cạnh ánh mắt chớp chớp, đành định tiến lên mở miệng chào hỏi thì cánh cửa phòng ngộ đạo bên cạnh ở ra, một nam tử trẻ tuổi bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Lục Trạch, cũng có chút ngây ra. Lục Trạch. Không phải cái tên này lần trước mới ở trong phòng ngộ đạo tu luyện một tháng sao, lúc này vừa mới qua một tháng, sao lại tới nữa rồi? Phòng ngộ đạo này là nhà của hắn à? Chuyện này không có nội tình gì đấy chứ, Lục Trạch không để ý đến ánh mắt kỳ quái của nam tử, đi lướt qua bên cạnh hắn, tiến vào trong phòng ngộ đạo. Mà cô gái trẻ tuổi vốn đang định chào hỏi Lục Trạch thì nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Lục Trạch có thể lưu lại thành tích xếp hạng thứ 693 trên tổng bảng xếp hạng ngay khi mới vào nhập học, hiển nhiên với thiên phú của hắn tuyệt đối có thể trở thành công tử, tương lai đạt đến hành tinh cấp cũng không thành vấn đề. Nàng rất có lòng tin vào bản thân, tướng mạo xuất chúng, thiên phú không tồi, nếu mình nương tựa vào hắn, sau này cũng có thể nhận được không ít lợi ích nhỉ. Về phần có phải là tiểu tam hay không, ai thèm quan tâm chứ? Làm tiểu tam cho thiên tài cấp bậc công tử. Nàng rất cam tâm tình nguyện, huống chi dáng dấp Lục Trạch cũng không tệ. Không phải ai cũng nghĩ đến việc tự cường, phụ thuộc cường giả có thể được xem là một loại phương thức sinh tồn của những cô gái có ưu thế về cơ thể. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Lục Trạch một lát, sau đó quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt có chút kinh diễm, lập tức tiến lên bắt chuyện, xin chào bạn học, ta tên là Bác Hoger, đứng nhất lớp tinh anh năm tư của Đại học Tinh Diệu, rất hân hạnh được biết ngươi. Cô gái kia nhìn Bác Hoger một chút, ánh mắt hơi khinh thị, trên mặt lại mang theo nụ cười, đáp, vị bạn học này, ta đã có bạn trai, thực xin lỗi. Nói xong, nàng cũng không quan tâm đến phản ứng của Bác Hoger, quay người rời khỏi phòng ngộ đạo. Ngay cả hai đại học đứng đầu cũng không phải, cho dù là đứng thứ nhất, cũng chỉ lọt top 300 trên tổng bảng xếp hạng, hiện tại đã năm tư đại học, tiềm lực cũng chỉ là như thế, tương lai nhiều nhất là hành tinh cấp mà thôi.